Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5109, năm đó bí ẩn. Ầm ầm, bóng đen vừa mới bỏ chạy, hải thú đảo liền truyền đến một trận oanh động. Một cỗ lực lượng khổng lồ đem Lâm Bạch cùng Đường Vi đẩy ra hải thú đảo. Lâm Bạch cùng Đường Vi đứng ở giữa không trung, nhìn xem Ngao Quy nâng tòa kia đảo lớn, nhanh chóng biến mất trong độc trướng. Không thấy bóng dáng, bóng đen đã biết Lâm Bạch là thôn thiên tộc tộc nhân. Không dám ở để Lâm Bạch lưu tại ở trên đảo. Nhất là bóng đen trên hải thú đảo trải qua vô số năm tháng luyện hóa. Thực lực 10 không còn 1. Nếu là Lâm Bạch lần nữa tìm tới hắn, chỉ sợ vậy liền chính là tử kỳ của hắn. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Đường Vi sắc mặt trắng bệch, toàn thân vết thương vết máu, thân thể trên không trung lay động, tựa như lúc nào cũng phải ngã tiếp theo. Hải thú đảo lần này biến mất, chỉ sợ sẽ không tùy tiện tại xuất hiện. Tử vong thiên đảo liền không có tại lưu lại đi ý nghĩa. Chúng ta trước biết luyện ma thành đi. Lâm Bạch nhìn ra Đường Vi thương thế nghiêm trọng, nhu cầu cấp bách một cái chỗ an toàn chữa thương. Liền dẫn Đường Vi đi đầu trở về luyện ma thành đi. 3 ngày sau, Lâm Bạch cùng Đường Vi trở lại luyện ma thành Dịch Tử Ân trụ sở. Đúng lúc gặp lúc này, Dịch Tử Ân mấy người cũng tuần tự xuất quan. Nhìn thấy Lâm Bạch cùng Đường Vi thân chịu trọng thương trở về, Dịch Tử Ân không khỏi hỏi tình huống. Đây là thế nào? Dịch Tử Ân hỏi, Đường Vi sư tỷ, người đi trước chữa thương đi. Ta cùng Dịch Tử Ân sư huynh tâm sự. Lâm Bạch để Đường Vi tiến đến chữa thương. Mà Dịch Tử Ân cũng nhìn ra Lâm Bạch muốn trò chuyện một chút chuyện trọng yếu. Liền lẳng lặng mà nhìn xem Lâm Bạch. Dịch Tử Ân sư huynh, người có biết hay không hải thú đảo? Lâm Bạch hỏi, Lâm Bạch sư đệ nói chính là, tử vong thiên đảo bên trên tòa kia bị Ngao Quy nâng ở trên sống lưng đảo lớn. Dịch Tử Ân đột nhiên tinh thần căng cứng. Hỏi, Lâm Bạch sư đệ, các ngươi sẽ không phải đi hải thú đảo lên đi. Ngoặc kép, quảng cáo, ở bên người Dịch Tử Ân ngũ thần tướng, cũng từng cái sắc mặt đại biến, nhịn không được lộ ra một tia hoảng sợ. Hoàn toàn chính xác đi lên qua một lần. Lâm Bạch bình tĩnh hồi đáp. Dịch Tử Ân hơi biến sắc mặt, liếc mắt nhìn hai phía ngũ thần tướng, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hỏi, Lâm Bạch sư đệ cùng Đường Vi sư tỷ đi hải thú đảo bên trên, còn toàn thân trở ra, cái này cũng không có khả năng xem như toàn thân trở ra a. Lâm Bạch nhìn thoáng qua Đường Vi thương thế, cười khổ lắc đầu, có thể còn sống đi ra, đã không tệ, Dịch Tử Ân cười khổ nói. Hải thú đảo chính là tử vong thiên đảo bên trên hung hiểm nhất chi địa. Mức độ nguy hiểm gần như không thua kém vô quang xâm lâm bên trong vạn ma thi quật. Từ xưa đến nay, bao nhiêu người đi hải thú đảo bên trên tầm bảo, kết quả có thể trở về người, lác đác không có mấy. Coi như có thể may mắn trở về võ giả, đại đa số đều thần trí sụp đổ, ngơ ngơ ngác ngác, nghe thấy Dịch Tử Ân mà nói. Lâm Bạch dần dần minh bạch, từ hải thú đảo trở về võ giả thần trí bôn hội. Rất có thể là bị bóng đen kia luyện chế thành khôi lỗi. Muốn kiếm ra luyện ma tháp đi. Dịch Tử Ân sư huynh, người có biết hay không hải thú đảo bên trên bí mật? Lâm Bạch thăm dò tính hỏi một câu. Dịch Tử Ân đột nhiên cảnh giác lên, lại liếc mắt nhìn ngũ thần tướng. Hỏi, Lâm Bạch sư đệ có phải hay không trên hải thú đảo gặp thứ gì? Lâm Bạch chú ý tới Dịch Tử Ân cùng ngũ thần tướng thần sắc biến ảo. Lúc này minh bạch Dịch Tử Ân biết hải thú đảo bên trên sự tình. Liền nói ra, Dịch Tử Ân sư huynh, con người của ta ưa thích thẳng tới thẳng lui, không quá ưa thích làm cho bí hiểm. Ta liền nói thẳng đi, hải thú đảo bên trên người thần bí kia, các ngươi biết bao nhiêu tin tức? Tông môn có biết hay không người thần bí kia tồn tại? Dịch Tử Ân hơi biến sắc mặt, lạnh giọng hỏi, Lâm Bạch sư đệ gặp phải ma đầu kia rồi. Ngũ thần tướng sắc mặt đại biến, vội vàng truy vấn, ma đầu kia còn chưa có chết sao? Bị tông môn tươi sống luyện hóa 100.0005, thế mà còn chưa có chết. Ma đạo võ hồn, quả nhiên không thể tầm thường so sánh a, cái này ngũ thần tướng một người một câu. thần sắc hoảng sợ. Hiển nhiên đối với hải thú đảo bên trên người thần bí kia có không thể tầm thường so sánh sợ hãi. Dịch Tử Ân thấp giọng nói ra, hải thú đảo bên trên vị kia kẻ bất tử, tông môn là biết được. Lâm Bạch hỏi, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Còn xin Dịch Tử Ân sư huynh nói rõ chi tiết nói. Dịch Tử Ân thấp giọng nói ra, ma đầu kia, tại 10 vạn năm trước chính là cửu U Ma Cung cường giả. Năm đó Thiên Thủy Tông rời núi trấn áp cửu U Ma Cung, sắp nổi giam giữ nhập luyện ma tháp bên trong. Về sau, cửu U Ma Cung võ giả hầu như đều chết xong, nhưng chỉ có một chút có được ma đạo võ hồn kẻ bất tử, hay là vẫn còn tồn tại. Tại Thiên Thủy Tông cường thịnh thời điểm, liền phát hiện sự tồn tại của người nọ. Đáng tiếc, năm đó Thiên Thủy Tông cường thịnh nhất thời điểm, đều không thể có bất kỳ biện pháp đem vị này kẻ bất tử tru sát. Chỉ có thể thiết lập hạ pháp trận, đem hắn trấn áp trên hải thú đảo, ngày đêm luyện hóa, hy vọng sẽ có một ngày có thể đem hắn luyện đến phi hôi yên diệt. Thế nhưng là tại mấy vạn năm trước, Thiên Thủy Tông dần dần xuống dốc, tông môn lão tổ cùng cường giả tuần tự vẫn lạc tọa hóa, tông môn không người kế tục, dần dần liền mất đi đối với luyện ma tháp khống chế. Hải thú đảo bên trên luyện hóa ma đầu đại trận, do dự thời gian dài không có người tiến đến duy trì. Để ma đầu kia tìm được thoát thân cơ hội, tránh thoát đại trận trói buộc. Thế nhưng là đại trận kia hay là đối với hắn có hạn chế, để hắn không cách nào rời đi hải thú đảo bên trên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, về sau ma đầu này thoát khốn đằng sau, mặc dù không cách nào rời đi hải thú đảo, nhưng bất kỳ người tiến vào hải thú đảo đều sẽ bị hắn giết chết. Tông môn đã từng điều động qua trận pháp sư tiến đến sửa chữa hải thú đảo bên trên pháp trận, kết quả không ai có thể còn sống đi ra. Hải thú đảo cũng liền trở thành tử vong thiên đảo bên trên cấm kỵ chi địa. Dịch Tử Ân đem Thiên Thủy Tông bên trong lưu truyền bí ẩn toàn bộ cáo chi Lâm Bạch. Quảng cáo, Lâm Bạch sau khi nghe nói, hiểu rõ, cười cười, nụ cười kia có chút thần bí. Nguyên lai Thiên Thủy Tông đã sớm biết cái kia bất tử người tồn tại. Hơn nữa còn trên hải thú đảo thiết trí pháp trận, đem hắn luyện hóa, nhưng Lâm Bạch sở dĩ sẽ cười, là cảm thấy Thiên Thủy Tông lần giải thích này, quá mức khôi hài. Cái gì gọi là không cách nào tru sát vị này kẻ bất tử? Coi như có được ma đạo võ hồn, có thể bất tử bất diệt, nhưng lấy ma giới tài nguyên, cùng năm đó Thiên Thủy Tông nội tình, muốn giết vị này kẻ bất tử, cũng là có thể dễ như trở bàn tay làm đến. Có thể Thiên Thủy Tông vì cái gì không có giết hắn đâu? Lâm Bạch phỏng đoán, nguyên nhân khả năng rất đơn giản. Thiên Thủy Tông muốn từ vị này kẻ bất tử trong miệng biết được năm đó cửu U Ma Cung hủy diệt đằng sau lưu lại bảo vật. Phải biết, Thiên Thủy Tông thiết lập luyện ma tháp chính là vì đạt được những này cửu U Ma Cung di bảo. Chỉ cần vị kia kẻ bất tử cũng không nói đến cửu U Ma Cung di bảo ở nơi nào, Thiên Thủy Tông liền sẽ không giết hắn. Chỉ tiếc, vị này kẻ bất tử còn không có đem cửu U Ma Cung di bảo cáo chi, Thiên Thủy Tông liền đi hướng bị thua, dần dần mất đi đối với luyện ma tháp bên trong cấm kỵ sinh vật trấn áp. Để ma đầu kia có thời cơ lợi dụng, trốn ra trấn áp chi địa, Lâm Bạch đột nhiên vừa chuyển động ý nghĩ, thăm dò tính hỏi, giống hải thú đảo bên trên loại kia cấm kỵ sinh linh, luyện ma tháp bên trong chỉ sợ không chỉ một vị a. Dịch Tử Ân đồng tử co vào, sắc mặt âm trầm, liền ngay cả sau lưng của hắn ngũ thần tướng trên mặt cũng cực kỳ khó coi. Dịch Tử Ân trầm ngâm một chút, hồi đáp, hoàn toàn chính xác, không chỉ một, chấm ngoặc kép, 11111122222223333344445555556666666 Pokemon bắt đầu từ số 0. Hết chương.